Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, loạn lạc bắt đầu, trải qua Liên Hiệp Quốc quyết nghị, thế giới ngũ đại thường nhiệm người quản lý phê chuẩn, đặc biệt phát như sau thông cáo, không biết phó bản quái vật xâm lấn, cho toàn thế giới các quốc gia nhân dân mang đến nặng nề tai nạn. Mời các quốc gia cẩn thận xử lý, ngũ đại thường nhiệm người quản lý liên thủ cảnh cáo náo động. Địa khu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hẳn là nhất trí đối ngoại. Không cần thiết tiêu hao thế giới hiện thực nhân loại thực lực Liên Hiệp Quốc quân đội sắp hết. Số xuất phát, tiến về náo động nghiêm trọng nhất khu vực. Hiệp trợ dân bản xứ dân chống cự quái vật xâm lấn, Đại Hạ Quốc thông cáo cả nước trên dưới. Tiến vào trạng thái chiến tranh, quân đội lập tức xuất kích, càn quét không biết phó bản quái vật các cấp bộ môn lập tức xuất động. Giành giật từng giây bằng nhanh nhất tốc độ đem nông thôn đồng bào tiếp hướng thành thị tị nạn. Vì ngăn ngừa tình thế mở rộng, tất cả công hội lập tức tập kết, chờ bước kế tiếp mệnh lệnh mời chức nghiệp giả tiến về trở xuống địa điểm. Cho chúng ta quốc gia, cho chúng ta tinh cầu. Cho chúng ta thế giới gánh vác lên trách nhiệm tương ứng, Ngạc Châu thông cáo, mời Bản Châu. Chức nghiệp giả tiến về Lăng Giang thành tập kết, mời Bản Châu chức nghiệp giả tiến về Lăng Giang. Thành tập kết, mời Bản Châu chức nghiệp giả tiến về Lăng Giang thành tập kết, bổn thôn thông. Cáo, mời rộng rãi thôn dân lập tức tiến về quảng trường tập hợp. Chúng ta sẽ tại nửa giờ sau tập thể tiến về Lăng Giang Thành, mời rộng rãi thôn dân lập tức tiến về quảng trường tập hợp. Chúng ta sẽ tại nửa giờ sau tập thể tiến về Lăng Giang Thành, mời rộng rãi thôn dân lập tức tiến về quảng trường tập hợp. Chúng ta sẽ tại nửa giờ sau tập thể tiến về Lăng Giang Thành, một nhóm lại một nhóm tin tức cơ hồ. Chiếm đoạt trước mắt giả lập giao diện. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời nhìn nhau một chút. Theo bản năng thở một hơi thật dài. Làm sao bây giờ? Quách Đại Bàn hỏi thăm. Trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, Giả Niệm cưỡng ép xua tan trong lòng kia tia chẳng lành. Ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn. Trước kia phó bản xâm lấn cũng là dạng này sao? Không phải, Quách Đại Bàn ngữ khí kiên định hồi phục. Ngay sau đó nhanh chóng giải thích. Mặc kệ từ quy mô bên trên vẫn là nghề nghiệp đẳng cấp thượng, đều xa xa nhỏ hơn lần này xâm lấn trình độ dựa theo dĩ vãng lệ cũ. Tối đa cũng liền lên vạn phó bản quái vật, đồng thời thực lực đều tại không giai cấp 5 trở xuống. Thế nhưng là lần này chúng ta đối mặt, lại là không giai cấp 9 inh Quách Đại Bàn nói đến đây. Hai mắt bên trong nổi lên một tia thần sắc kinh khủng. Lần nữa thở một hơi thật dài, tiếp tục nói đi xuống, mà lại lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, trên bầu trời bảo tháp sẽ còn xuất hiện quái vật gì? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, nhưng duy nhất có thể biết chính là, bên trong quái vật, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Quách Đại Bàn ngữ khí dần dần biến nặng. Cầm đầu đao binh đối Giả Niệm cúi người hành lễ, tướng quân. Chúng ta phải làm gì, tiến về quảng trường, bảo vệ bọn hắn rút lui hướng Lăng Giang, Giả Niệm trong đầu hiện ra từng chương giống như đã từng quen biết mặt, mặc dù đây là một cái trò chơi hóa thế giới song song. Nhưng nơi này hết thảy đều có tương tự dấu chân. Thân bằng hảo hữu đều tại, chỉ là bọn hắn nhiều một tầng không giống thân phận, mặc dù quốc gia danh tự không giống. Mặc dù có rất nhiều xa lạ đồ vật, nhưng loại kia nhà cảm giác nhưng không có biến. Chúng đao binh cùng kêu lên bảo a, vâng, ngay sau đó nhao nhao đi hướng Giả Niệm sau lưng. Chia tả hữu hai hàng đứng vững, đưa tay đem đao thả lại vỏ đao. Giả Niệm dựa theo quen thuộc ký ức, quay người hướng một cái phương hướng đi đến. Quách Đại Bàn cũng liền bận bịu theo sát phía sau, hấp tấp tăng nhanh tốc độ. Trên bầu trời bảo tháp còn không có biến mất, hỏa liệt điều tập kích không chỉ có không có đạt được làm dịu. Ngược lại bởi vì liên tục không ngừng công kích, khiến cho đến những cái kia hỏa liệt điều phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hiển nhiên loại biến hóa này, đối với thế giới hiện thực nhân loại tới nói lại là một trận tai nạn. cuồng tiếu từ trên bầu trời bảo tháp bên trong truyền đến. Ngay sau đó càn quét thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Hòa thích giết chóc đi, ta ngửi thấy bản nguyên khí tức rất nhanh chúng ta liền có thể lợi dụng bản nguyên lực lượng mở ra phong ấn. Đến lúc đó chính là chúng ta cuồng hoan thời điểm, hỏa liệt điều. Các ngươi còn do dự cái gì? Còn không mau cho ta đều xuất kích vừa mới nói xong. Bầu trời lần nữa tối sầm lại, ngay sau đó lại một vòng vô biên vô tận hỏa liệt điều bay ra. Thu thu thu, quảng trường trên không bay tới mấy chục cái hỏa liệt điều. Mang theo hừng hực liệt hỏa nhào về phía ngay tại tập kết thôn dân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, gần 10 tên thôn dân hóa thành tro tàn. Ngay sau đó quang mang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Mỗi người đều có được 3 cái mạng, một kích này để 10 người đồng thời đã mất đi một lần phục sinh cơ hội. Mười mấy tên hỏa liệt điều giống như người thấy cái gì, đều lộ ra vẻ hưng phấn, khí thế trên người tùy theo tăng vọt. Không tốt, bọn chúng ngay tại tiến giai, bạo ạ âm thanh truyền đến. Nhưng đối diện với mấy cái này khí diễm ngập trời hỏa liệt điều. Làm không có chút nào lực lượng bình dân chỉ có thể cuống quýt chạy trốn tứ phía. Không nên kinh hoàng, không nên kinh hoàng, chỉ cần mọi người tề tâm hợp lực liền có thể giết chết bọn hắn, một lão giả lớn tiếng kêu gọi. Ngay tại lúc cái này la hét thời điểm, một con hỏa liệt điều từ trên bầu trời đánh tới, lão giả kia ngã xuống trong vũng máu. Không có tan vì cho tàn, cũng không có nổi lên quang mang, mà là trực tiếp bỏ mình. Đây là một vị mất đi phục sinh số lần lão giả. Vì vậy dưới một kích này triệt để đã mất đi sinh mệnh. Ra ra, thanh âm tức giận truyền đến, có lẽ bởi vì tuổi tác quan hệ, có vẻ hơi non nớt. Đây là một người hài tử, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ đây không phải một cái hạnh phúc thế giới sao? Mỗi người đều có được 3 lần phục sinh cơ hội, mỗi người đều có thể chờ mong phó bản cải biến vận mệnh. Nhưng là vì cái gì? Gia gia của mình lại triệt để đã mất đi sinh mệnh. Thanh âm đánh thức ngay tại tiến giai bên trong hỏa liệt điều. Từng đôi tràn ngập sát ý con mắt, mang theo lửa cháy hưng hực nhào về phía dưới các thôn dân. Bọn chúng tại cuồng hỉ, bọn chúng tại cuồng hoan. Đồng thời bọn chúng cũng cho thế giới này thổi lên tử vong kèn lạnh. Những người này như là sâu kiến đồng dạng, mỗi một lần tử vong đều có thể cống hiến ra một sợi bản nguyên lực lượng. Mặc dù rất ít nhưng lại thắng ở số lượng khổng lồ. Ngay tại một con hỏa liệt điều sắp bổ nhào vào tên kia tiểu hai thời điểm. Chỉ gặp một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy tới kia chim sau lưng. Thương tổn cực lớn giá trị đồng thời xuất hiện tại quảng trường tất cả thôn dân trước mắt. 1000 thanh máu trong nháy mắt thanh không một nửa. Con kia hỏa liệt điểu cũng xa vào đến trong mê muội. Giả niệm trở tay đối hỏa liệt điểu lần nữa phung một đao. Thanh máu thanh không phát ra một tiếng rên rỉ, tuôn ra một chỗ dược tề. Giết thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng thôn dân vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp từng người người mặc giáp da, tay cầm đại đao khôi ngô tráng hán nhào về phía những cái kia hỏa liệt điều. Oanh, hỏa phù tại hỏa liệt điều trên thân vỡ ra. Quách đại bàn đứng tại cách đó không xa tay cầm kiếm gỗ đào. Một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, trong tay kiếm gỗ đào hữu mô hữu dạng đung đưa, hỏa phù trên không trung chậm rãi hiển hiện, tản ra cực nóng khí tức. Giả niệm nhìn xem Quách Đại Bàn tại hàng xóm láng giềng trước mặt đùa nghịch dáng vẻ. Mặc dù im lặng nhưng cũng không có thời gian cùng hắn so đo. Người ở đây số đông đảo, cũng không thể chậm trễ thời gian, để tránh thảm kịch lần nữa phát sinh. Thế là nắm tay bên trong đại đao, đối những cái kia hỏa liệt điểu nhào tới. Hết chương.